Cuồng Long vượt ngục, chương 475, C475, đã phục hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cả hai đều biến mất rồi. Nhanh quá, đúng là cao thủ có khác. Đuổi bắt nhau cũng thú vị như vậy. Không biết chàng trai họ Diệp kia có thể đuổi kịp Tọa Sơn Điêu hay không? Chúng ta nhanh đi ra ngoài xem đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều trở nên háo hức. Sau tiếng hô hoán, mọi người lũ lượt chạy ra ngoài. Tất cả theo tôi, Giang Lãng cũng lập tức ra lệnh cho các thuộc hạ mặc thường phục. Toàn lực truy đuổi Tọa Sơn Điêu. Một khi tìm được tung tích của anh ta thì lập tức báo cáo. Đừng để anh ta trốn thoát. Hoa Quốc Đồng, Hoàng Tiềm và những người khác nhanh chóng đi theo đế hổ trợ Diệp Lâm. Ha, tên nhóc này dám thả hố về núi. Trời giúp mình rồi, thấy cảnh này, Trương Văn Viễn vô cùng vui sướng. Chỉ cần Tọa Sơn Điêu chưa bị bắt, ông ta cũng có thể yên tâm. Lợi dụng lúc hỗn loạn đế chạy trốn. Lúc này, Hoàng Tam Gia cũng đang đi ra ngoài xem. Nhưng vừa bước ra khỏi đại sảnh, ông ta chợt nhận ra một chuyện. Nhà họ Liễu và nhà họ Bạch vẫn đang bị giam lỏng. Vừa hay nhân cơ hội này để giải cứu hai nhà, thể hiện trước mặt cậu Diệp, lấy công chuộc tội. Nghĩ đến đây, Hoàng Tam Gia không chạy ra bên ngoài nữa mà lặng lẽ đi ra phía sau. Dễ dàng đánh bại lính canh, thả hai nhà họ Liễu và họ Bạch ra. Sau khi biết tin Diệp Lâm đã đến và đang đuổi theo Tọa Sơn Điêu ở bên ngoài, người nhà họ Liễu và họ Bạch lại lần nữa ngạc nhiên. Mau lên, chúng ta cũng phải đi giúp cậu Diệp một tay. Nhà họ Liễu lập tức ra bên ngoài đế tụ họp cùng Diệp Lâm. Cùng lúc đó, Tọa Sơn Điêu đang chạy trốn, thấy Diệp Lâm theo sát phía sau, chỉ cách nhau thời gian chưa đầy một chén trà. Cả hai người họ rời khỏi dinh thự nhà họ Trương và bắt đầu cuộc đấu ở trong thành phố Phụng Thiên. Một người chạy cực nhanh, dùng tất cả sức lực mà chạy. Người còn lại thì theo sau như một cái bóng, chắp tay sau lưng, có vẻ thoải mái. Chỉ sau thời gian một tách trà, Diệp Lâm đã cách Tọa Sơn Điêu đang chạy trốn chưa đầy 10 mét. Khà khà, bây giờ đã đến lúc cắt đuôi hoàn toàn tên nhóc đó rồi. Tọa Sơn Điêu hít một hơi, bước chậm lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Anh ta lập tức sững sờ như thể nhìn thấy một con ma. Mày, làm sao mày bắt kịp được? Cách Trương,